Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, Lý Nguyên Cảnh tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ai nấy đều thấy được vật này là đồ tốt. Trình Giảo Kim như vậy mở miệng sau đó, những người khác cũng đều liền bận bịu nói, chúc mừng Thánh Thượng. Đây có thể nói là năm mới tốt nhất lễ vật. Ta đại đường có vật này, muốn đánh bại Cao Câu Lệ, rửa nhục trước, không vấn đề chút nào à? Đúng vậy Thánh Thượng, sau này chúng ta đại đường đem không cần sợ bất kỳ kẻ địch. Tần Tiểu Công gia thật đúng là không đơn giản à, lại có thể nghiên cứu ra như thế thứ lợi hại tới. Cũng không phải là... Nếu không hắn có thể ngăn trở mấy chục ngàn quân phản loạn sao? Xem ra, vật này so chúng ta tưởng tượng, còn có uy lực à? Mọi người không ngừng vừa nói, căn bản không có người chú ý Cao Sĩ Liêm, mà lúc này Cao Sĩ Liêm đã bỏ dậy. Bất quá hắn cả người đều không phải là rất tốt. Ăn Tết, mình lại như vậy xui, bị thương, hắn bây giờ hận không thể mắng chết Tần Thiên. Lúc nào đưa vật này tới không tốt, hết lần này tới lần khác ở 30 Tết đưa tới. Bực người, quá khinh người, như thế trong lòng thầm mắng thời điểm, hắn nhất thời lại cảm thấy sau lưng sinh đau dữ rồi. Khen tiếng vẫn còn tiếp tục, Lý Thế Dân ở trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, đã từ từ khôi phục lại, mà vậy thuốc nổ bí phương cũng bị hắn cho giấu ở trên mình. Được, a, Tần Ái Khanh lần này thật đúng là công không thể không. Cùng hắn bình định quân phản loạn sau đó, liền để cho hắn hồi kinh đi. Chấm phải thật tốt tưởng thưởng hắn. Vốn là, để cho Tần Thiên đi thành Kim Lăng mục đích chính là bình định quân phản loạn. Bất quá ngoài mặt, nhưng là bởi vì là Tần Thiên phạm sai lầm, bên trái di chuyển đến nơi đó. Bây giờ, bởi vì chuyện này, Tần Thiên lại muốn bị Lý Thế Dân tưởng thưởng. Cái này thì để cho ban đầu thích Tần Thiên đi thành Kim Lăng người rất khó chịu. Cái này cũng thế đạo gì à? Cao Sĩ Liêm các người thầm mắng một câu. Bọn họ cảm thấy rất buồn bực. Tần Thiên vận khí vậy quá tốt chứ? Tốt không bên, mà lúc này, đứng ở trong đám người Lý Nguyên Cảnh cũng từ từ khôi phục lại. Chẳng qua là hắn khôi phục như cũ sau đó, hắn nội tâm nhưng như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Vốn là, hắn mấy phen vận mưu, suy nghĩ cùng mình tạo phản thời điểm, ít nhất có tầng 5 chắc chắn, có thể thành công, đem Lý Thế Dân từ thiên tử trên ghế cho chạy xuống. Bởi vì là hắn phân tích qua mình và Lý Thế Dân ở mọi phương diện năng lực. Chẳng qua là, hôm nay Lý Thế Dân đột nhiên lấy được một cái như vậy đồ. Vậy Lý Thế Dân thực lực sẽ đem gấp bội gia tăng đi. Hắn phần thắng cũng chỉ tự nhiên thấp xuống rất nhiều. Hắn rất tuyệt vọng, vốn là có hy vọng sự việc. Như vậy lập tức thay đổi không có hy vọng. Vậy thuốc nổ bí phương. Khi nghĩ tới chỗ này, Lý Nguyên Cảnh ánh mắt hơi chớp động một chút, lộ ra một chút tham lam. Hắn muốn có được thuốc nổ bí phương, nếu như hắn vậy có thể có vật này, vậy ắt sẽ thành là bao trùm ở Lý Thế Dân trên tồn tại. Bất quá thứ này trọng yếu, chắc hẳn Lý Thế Dân đã biết được, muốn lấy được thuốc nổ bí phương, cũng không dễ dàng, hoặc là từ Lý Thế Dân nơi này, hoặc là từ Tần Thiên nơi đó, bất quá bỏ mặc từ người nào vậy bên trong, đều rất khó khăn, hắn suy nghĩ. Cảm thấy chuyện này, hẳn giao cho Ôn Nhu đi làm. Người đàn ông mà, ai có thể ngăn cản mỹ nữ cám dỗ. Nói không chừng Ôn Nhu có thể từ Lý Thế Dân trong miệng bộ ra thuốc nổ bí phương đâu. Hiện trường mọi người, tất cả có tâm tư. Toàn bộ cung tiệc vẫn như cũ là có chút huyên náo. Lúc này, Lý Tích tiến lên, nói, Thánh Thượng, vật này uy lực to lớn. Chắc có một cái vang dội tên chữ mới được à, Tần Thiên vẫn không có đặt tên. vì chính là đem cơ hội này giao cho Lý Thế Dân. Để cho Lý Thế Dân vậy có một ít cảm giác thành tựu. Nếu không, chỉ bằng mình dâng ra vật này, không muốn biết có nhiều ít phiền toái đây. Bất kể là đừng người ghen tị hắn, vẫn là kiêng kỵ hắn, hắn cũng sẽ không rất tốt qua. Để cho Lý Thế Dân chia sẻ một chút quang vinh, đối với hắn mà nói nhiều ít là tốt. Lý Tích vừa nói như vậy, Lý Thế Dân cũng cảm thấy được có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vật này lúc nổ, thanh âm đặc biệt vang dội, vậy không bằng liền kêu chấn thiên hưởng đi. Danh tự này rất phổ thông, bất quá nghe đúng là vang dội ngang ngược một ít. Hôm nay lại là Lý Thế Dân dạy, bách quan tự nhiên liền vội vàng đi theo phụ họa. Chấn thiên hưởng, tên rất hay à, thánh thượng, có chấn thiên hưởng, ta đại đường sẽ đem vô địch thiên hạ à, không sai, không sai, sau này ai dám trêu chọc chúng ta đại đường, sẽ dùng chấn thiên hưởng oanh bọn họ, đánh chết bọn họ, ngoặc kép. Mọi người vừa nói, Lý Thế Dân rất là hài lòng gật đầu một cái, hôm nay có chấn thiên hưởng, hắn đột nhiên cảm giác được mình có thể bỉ mị thiên hạ. Ai dám không phục, hắn là có thể giết chết ai. Cung yến bầu không khí, vào giờ khắc này lập tức bị đẩy lên cao chiều. Rất nhanh, nửa đêm tiếng chuông vang lên. Năm mới đến, quần thần lẫn nhau bây giờ nói một ít lời khen tặng sau đó. Liền mỗi người rời đi, Trình Giảo Kim các người lúc chia tay. Là kết bạn mà đi, Tần Thiên thằng nhóc này, không đơn giản à, lại làm ra như thế lợi hại một vật, ai nói không phải, có vật này, thằng nhóc kia sau khi trở lại, chỉ sợ lại phải thăng quan thêm tước, ngoặc kép, Trình Giảo Kim các người đều có điểm thay Tần Thiên cao hứng. Lời trong lời ngoài, cũng đều muốn cùng Tần Thiên thơm lây, dẫu sao chấn thiên hưởng như thế lợi hại. Tần Thiên biết phải làm sao, bọn họ đi theo há chẳng phải là cũng có thể mò được một ít đồ. Bất quá, vừa lúc đó, Lý Tịch nhưng là cười yếu ớt, vẫy tay run rẩy đi đầu vai Tuyết Hậu, mới nói, Tần Thiên phát minh hỏa dược, chưa chắc đã là chuyện tốt à, nghe nói như vậy. Trình Giảo Kim bĩu môi, vật này như thế lợi hại, làm sao liền không phải là chuyện tốt à? Từ Mậu Công nhún nhún vai, nói, chính là bởi vì là quá lợi hại, cho nên mới không phải là chuyện tốt. Vật này, có thể quyết định một nước mệnh lệnh vận. Các người cảm thấy thánh thượng sẽ để cho những người khác biết cái này thuốc nổ bí phương. Ý ngươi là, Mang Ngọc mắc tội, Tần Thúc Bảo rốt cuộc càng là bình tĩnh một chút, không có bị Tần Thiên phát minh hưng phấn làm mờ đầu óc. Lý Tích gật đầu một cái, đúng vậy, vật này, thánh thượng yên tâm để cho những người khác biết bội phục sao. Vật này là Tần Thiên phát minh, như vậy sau đó Tần Thiên rất nhiều chuyện, sợ cũng muốn bị hạn chế. Tuyết còn đang rối rít dương cao hạ. Lý Tích lời nói này sau khi nói xong, mọi người liền không thế nào mở miệng. Bởi vì là bọn họ đột nhiên bắt đầu lo lắng Tần Thiên tới. Vốn là cái xây lập công lớn người, làm sao đột nhiên liền vừa nguy hiểm? Chẳng lẽ cái này chuyện trên đời thật sự là phúc họa tương y sao? Trường An ngày đông rất lạnh, xa xa mơ hồ có thể nghe được pháo tre tiếng vang. Bất quá những thứ này pháo tre tiếng vang cùng vậy chấn thiên hưởng so với, thật sự là kém quá xa. Tốt lắm, mọi người vậy đừng mặt mày ủ rột. Nói không chừng Tiểu Thiên sau khi trở về, từ có biện pháp giải quyết đâu. Thằng nhóc này tặc tinh rất, nếu là không có biện pháp giải quyết, hắn sẽ phát minh ra vật này tới. Trình Giảo Kim lòng rộng nhất, nếu như hắn biết Tần Thiên phát minh vật này cũng chỉ là ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Không biết hắn còn có thể hay không nói như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https